Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 4 giờ 49 Long Mạch, võ mạch 9 đầu, võ sĩ chi cảnh, chính là mở ra võ mạch, mỗi mở ra một đầu võ mạch, thể phách liền sẽ mạnh một điểm, dựa theo Huyền Thiên Đại Lục giới thiệu, mở nhất mạch, liền có thể có được lực lượng của một con ngựa, mở 9 mạch. Chính là 9 mã chi lực. Tần Vân trong mắt từng đạo tinh quang lấp lánh. Mở mạch là võ giả cơ sở, cảnh giới này lại xưng là võ sĩ chi cảnh. Chỉ có mở ra 9 mạch mới có thể tụ tập chân lực, thành vì võ sư cường giả. Khai mạch quyết, cay gà, quá cay gà. Tần Vân hơi dò xét một thoáng Tần Vân trong đầu công pháp. Cái kia công pháp, đơn sơ không thể lại đơn sơ, thô giáp không thể lại thô giáp. Tần Vân tùy tiện sáng tạo một môn công pháp, đều mạnh hơn nó gấp trăm ngàn lần. Chấm còn là tu luyện, Tu La Thiên Đế Quyết. Hít sâu một hơi, Tần Vân trong đầu, từng đoạn không lưu loát khẩu quyết, một lần nữa hiện ra tới. Tu La Thiên Đế Quyết, đồng dạng chia làm 9 tầng. Trong đó tầng thứ nhất cũng là mở mạch, nhưng mở ra cũng không phải võ mạch, mà là long mạch người người đều có. Ta cỗ thân thể này coi như không thể tu luyện, cũng có thể mở ra. Long mạch mở ra, một đầu liền có thể có được một long lực. Long chính là cửu ngũ chí tôn. Mở ra long mạch cũng không phải 9 đầu, mà là 7749 đầu. Tần Vân trong mắt từng đạo tinh quang lấp lánh, sau một khắc, một cỗ không lưu loát vô biên lực lượng, theo Tần Vân trên thân lan tràn đi ra. Tần Vân trong cơ thể, một cỗ cổ lão vô biên khí tức, lặng yên lan tràn, long mạch, mở, bính bính bính, từng đạo tiếng phá hủy truyền đến. Tần Vân trong cơ thể, phảng phất hạt đậu nổ, từng đạo linh khí, tự động nổ tung. Khí tức cổ xưa tại Tần Vân trên thân điên cuồng chấn động, cửu long mạch trực tiếp mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt tựa hồ có một đầu thượng cổ thần long đang điên cuồng gào thét. Tần Vân chung quanh xung quanh trăm dặm, cái kia từng con dã thú càng là run lẩy bẩy, quỳ trên mặt đất. Nguyên lai cỗ thân thể này không phải là không thể mở ra võ mạch, mà là võ mạch sớm đã bị mở ra, hơn nữa còn là 9 đầu đều mở ra. Vừa rồi ta tu luyện đế quyết, bất quá là đem võ mạch chuyển hóa thành long mạch, tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân trong mắt nổ bắn ra một đạo khiếp người hàn mang đến. Tu La Thiên Đế Quyết mặc dù đáng sợ, nhưng này Huyền Thiên Đại Lục linh khí mỏng manh, muốn mở ra 9 mạch cũng tuyệt đối không thoải mái. Nhưng Tần Vân cũng bất quá một canh giờ, 9 mạch toàn bộ mở ra. Thiên Vũ Vương tứ hôn, 9 mạch toàn bộ triển khai, nhưng lại không thể tu luyện. Xem ra cỗ thân thể này cũng không đơn giản a. Tần Vân khóe miệng hơi hơi nâng lên, 9 mạch mở ra, cái kia chính là mở 9 mạch cường giả. Tại đây Đại Tần nước, thế hệ thanh niên bên trong, mở 9 mạch, đây tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài. Ta hiện tại đã là mở 9 mạch cường giả, bằng vào long mạch đáng sợ, sức chiến đấu của ta có thể nhẹ nhõm miểu sát Lưu Hy. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường, cửu đẳng thiên mạch rất mạnh, liền xem như thần mạch ở trước mặt hắn, vậy cũng là cặn bã. Thượng cổ long mạch một khi toàn bộ mở ra, có thể có được 49 long lực, vượt cấp mà chiến, so uống nước còn nhẹ tùng. Khoảng cách trưởng thành chi lễ còn có 7 ngày, tiếp tục tu luyện. Trên sườn núi, Tần Vân tiếp tục tu luyện, linh khí chung quanh điên cuồng hướng Tần Vân tụ tập. Một lúc lâu sau, xung quanh trăm dặm toàn bộ biến thành khu vực chân không. Quá cằn cỗi, thật sự là quá cằn cỗi. Chấm mới mở ra 10 đầu long mạch, vậy mà liền vô phương tu luyện. Trên sườn núi, Tần Vân đứng lên, chung quanh nơi này xung quanh trăm dặm, đã không có linh khí tồn tại, nhưng Tần Vân long mạch mới hình thành 10 đầu mà thôi. Tần Vân trong cơ thể, 10 đầu long mạch tung hoành toàn thân, giống như thượng cổ hồng hoang cự long, cái kia khí tức cổ xưa, để cho người ta nhịn không được phủ phục. Hộ thể thiên long, giống giống, từng đạo long ngâm, theo Tần Vân trong cơ thể truyền đến. Tần Vân bên ngoài thân phía trên, 10 đạo long hình kinh mạch nâng lên, chỉ thấy Tần Vân trong mắt, hào quang nổ bắn ra, sau một khắc, một quyền hướng mặt đất đánh xuống, ầm ầm, toàn bộ dốc núi đều chấn động lên, rung động dữ dội, cả kinh chung quanh xung quanh trăm dặm yêu thú, đủ loại trốn sông, liền liền trong hoàng thành, mấy đạo hai con ngươi đều trong nháy mắt mở ra, lực lượng còn có thể dùng. Trên sườn núi, Tần Vân trong mắt có chút không vừa ý, Tần Vân trước mặt một cái phương viên 3-4 trượng hố xuất hiện, hố sâu đạt đến 1 trượng có thừa. Này hố muốn là bình thường võ giả ra tay, đoán chừng phải tứ ngũ trọng võ sư mới có thể làm đến. Là thời điểm trở về. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân một cái lắc mình, biến mất tại chỗ. Cái kia thân ảnh quỷ mị, chỉ sợ liền đại võ sư đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Thiên long bước, này chính là Tần Vân kiếp trước tu luyện thấp nhất bộ pháp, cấp bậc của hắn tại đây cái huyền thiên đại lục cũng liền miễn cưỡng so thần cấp mạnh một chút mà thôi. Lực lượng thật là bá đạo, chẳng lẽ là vương giả buông xuống? Ngoặc kép, trên sườn núi, ngay tại Tần Vân rời đi không đến bao lâu, số vị lão giả hàng lâm xuống. Những lão giả này, mặc dù đứng trên mặt đất, nhưng bước chân lại cùng mặt đất có nhất chỉ khoảng cách. Vũ linh cường giả, linh lực ngự không, nếu là có võ giả tại đây bên trong, tuyệt đối sẽ kinh hách vô cùng. Này xuất hiện mấy vị lão giả, vậy mà đều là vũ linh cường giả. Tần Chiến phân phó, người này xuất hiện, nhất định không thể đắc tội. Mấy vị lão giả bên trong một người đứng ra, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Mặt khác lão giả cũng từng cái mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Vâng, lão tổ. Tần Chiến trong mắt từng tia hào quang lấp lánh, lập tức tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Chiến lông mày đột nhiên nhíu lại, khí tức của hắn, điều đó không có khả năng. Tần Chiến trong đầu xuất hiện một đạo lãnh ngạo thân ảnh, nhưng sau một khắc, Tần Chiến lắc đầu. Tần Vân, đây chính là Tần Quốc nổi danh phế vật, hắn làm sao có thể có được như thế lực lượng bá đạo. Trong hoàng thành, Tần Vân nhưng không biết, bởi vì chính mình một quyền, vậy mà đưa tới toàn bộ Tần gia hoàng thất chú ý, thậm chí liền Tần gia lão tổ tông đều dẫn đi ra. Nơi này linh khí thật sự là quá mỏng manh. Tu La long mạch tổng cộng 49 đầu, phía sau long mạch một đầu so một đầu khó mà tu luyện, cứ tiếp như thế mở ra long mạch đoán chừng liền muốn mấy năm. Trong hoàng thành, Tần Vân lông mày hơi nhíu lên, long mạch mở ra mặc dù đáng sợ nhưng cần linh khí lại cũng vô cùng cuồn cuộn. Này Tần Quốc đô thành linh khí căn bản là cung cấp không lên. Tần Vân, nguyên lai ngươi tại đây bên trong. Ngay tại Tần Vân một trận suy nghĩ thời điểm, một đạo tiếng cười lạnh đột nhiên truyền đến. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh ngăn tại Tần Vân trước mặt. Tần Siêu, Thất Hoàng Tử. Nhìn trước mắt ba người, Tần Vân có chút dừng lại. Thất Hoàng Tử chính là Tam Hoàng Tử tùy tùng. Tại Tần Vân trong trí nhớ, người này nhưng không có ít khi dễ chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.